phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 943, so linh thú, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, cái gì, sau khi nghe nói như thế, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão giả mặc áo bào trắng đứng ở bên người Cao Lâm kia. Lúc này vẻ mặt lão giả cười lạnh, không còn có loại thái độ bất cần lúc trước nữa, trên khuôn mặt già nua mang theo một chút châm chọc, eo kêu đi giống như cũng không có để Hoàng Xuyên đã lộ ra thực lực của mình kia vào mắt. Y Thánh, quả thật ta đã từng kiêng kỵ ngươi, nhưng đến hiện tại, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ ngươi hay sao? Hoàng Xuyên liếc mắt nhìn lão giả mặc áo bào trắng, cười, ha ha, hai tiếng. Hiện tại thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà hiện tại ngươi có loại dũng khí đứng ra vì Cao Lâm, ta đây sẽ giết ngươi trước. Hoàng Xuyên cười lạnh một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều ý tứ trong lời nói của Bạch Trung Thiên, ở trong mắt lão, mình bị hai lão gia hỏa này đè ép nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên rửa nhục một phen rồi. Cho nên, sau khi vừa dứt lời, lão không có lại cho những người khác cơ hội nói nhiều thêm một câu, lập tức vọt qua phía Bạch Trung Thiên, khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Bạch Trung Thiên, ngươi đi tìm chết cho ta. Một đạo kiếm khí từ trên cao chém xuống, hung hăng chém về phía mặt đất, nhìn mặt đất tràn ngập bụi đất bay lên, Hoàng Xuyên nở nụ cười điên cuồng. Bạch Trung Thiên, không phải ngươi rất cường đại sao? Không phải rất nghiêu bức sao? Cho dù là người cường thịnh cỡ nào, hiện giờ rơi vào trong tay ta cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây, đừng nói là ngươi, eo kiêu đờ, cho dù là lĩnh chủ Hồng Liên lĩnh đến đây ta cũng có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Ha ha, tại phiến đại lục này, ta mới là người cường đại nhất. Nhiều bức bằng trâu bò, ý chỉ sự mạnh mẽ, như chúng ta hay trêu đùa nhau, thật trâu bò, đó mũ gạch dưới mũ. Hoàng Xuyên nở nụ cười điên cuồng, mà sau khi nghe được tiếng cười của lão, tất cả mọi người, ào ào, lắc lắc đầu. Hoàng trưởng lão này cũng quá mức càn rỡ, chỉ mới đột phá đến võ đế cao cấp mà thôi, đã muốn chặn đánh giết Y Thánh, hơn nữa còn mở miệng khiêu khích Hồng Liên lĩnh chủ. Phải biết rằng, lúc Hồng Liên lĩnh chủ kia ở võ đế cao cấp có thể đánh bại võ thánh. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói hiện giờ hắn đã đột phá tới võ thánh, nào phải loại tiểu nhân vật như Hoàng trưởng lão này có thể so sánh. Đương nhiên, Hoàng Xuyên dám nói lời này cũng là ỷ vào sau lưng có Phong Cốc làm chỗ dựa, ở trong mắt của lão thân là người Phong Cốc không cần sợ hãi một lĩnh chủ bên ngoài. Lão dám cam đoan, cho dù Hồng Liên lĩnh chủ ở chỗ này cũng nhất định sẽ cúi đầu xưng thần với lão. Ai dám đối đầu với Phong Cốc, kia quả thực chính là đang tìm cái chết. Phong trưởng lão, Hoàng Xuyên này chính là ngươi thu nhân. Sau khi Phong Tiêu Tiêu nghe nói như thế, bất giác cười lạnh một tiếng. Nếu ta không có đoán sai mà nói, nam tử được xưng là Hồng Liên lĩnh chủ kia có vẻ luôn luôn đối đầu với Lâm gia đệ nhất thành. Thực lực của Lâm gia này cũng không cường đại, ở đệ nhất thành cũng chỉ là tồn tại xếp dưới cuối cùng, nhưng mà ta lại nghe nói từ sau khi Hồng Liên lĩnh chủ đi đến Đông Nhạc Đại Lục đã luôn luôn trốn thoát ở dưới sự đuổi giết của Lâm gia. Nhưng mà hắn không chỉ tránh được đuổi giết, càng là từ lúc ban đầu chỉ ở cảnh giới võ hoàng, trưởng thành đến hiện giờ là võ đế. Hơn nữa thành lập một thế lực khổng lồ như thế, cường giả Lâm gia vì không để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Góc truyện audio.com không tiếp trái với quy định phái đi người có thực lực võ thánh. Mà Hồng Liên lĩnh chủ, lại dựa vào thực lực võ đế cao cấp ở trong đuổi giết của 10 võ thánh chạy thoát ra ngoài, còn giết chết một gã võ thánh. Đối với Hồng Liên lĩnh chủ này, Phong Tiêu Tiêu nhưng là tràn đầy tán thưởng, dù sao nam nhân trưởng thành ở trong đuổi giết phỏng chừng trên đời này cũng chỉ có một mình hắn. Đại tiểu thư, ta cũng không cho rằng nam nhân kia có gì cường đại, Phong trưởng lão không cho là đúng nói. Hắn quả thật tránh thoát đuổi giết của Lâm gia, Yequidon, nhưng mà ta lại rõ ràng 10 võ thánh Lâm gia phái đi kia cũng chỉ là tồn tại yếu nhất ở trong võ thánh. Nếu phái đi mạnh hơn, nói không chừng Lâm gia sẽ phải chịu sự phạt càng nghiêm trọng hơn. Cách chương.